Chư giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 413, Ngài Tổng thống 1. Góc truyện audio.com. Hoàng đế khẽ vung tay. Khu vực trung tâm thủ đô bỗng xuất hiện một ngọn núi hiểm trở cao vút trong mây. Đất đai dâng lên ồ ạt, hóa thành núi cao trùng điệp. Đỉnh núi cao nâng đôi chân hoàng đế. Hoàng đế đứng trên đỉnh núi, khoanh tay nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Ông ta đưa tay lên. Chấm, một lượng bùn đất lớn như dòng nước, bay lên giữa không trung, tạo thành những quả cầu nhỏ to bằng nắm tay. Những quả cầu bay lượn trên không, nhìn qua chúng rất bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng thực ra lại ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Triệu hồi tinh tú, bất kể là kẻ nào chỉ cần bị chúng chạm vào da sẽ lập tức nhận kết cục thịt nát xương tan. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh này, cảm thán nói. Tùy ý vẫy tay cũng có thể dùng ngũ hành hệ thổ đến mức này. Quả nhiên là chân thân. Dưới bầu trời, sau khi Cố Thanh Sơn và Hoàng đế rời khỏi dinh Tổng thống. Trong toàn bộ phủ Tổng thống, nhóm người phụ tá Tổng thống đã sớm chạy mất dạng. Một góc tối tăm, không biết là ngoài ý muốn hay là trùng hợp. Nơi này bị kiếm khí Cố Thanh Sơn dùng để chẻ đôi phủ Tổng thống lan đến. Kiến trúc xung quanh đổ ập lên nhau, hình thành một góc chết khuất tầm mắt. Một người phụ tá bị vây ở đây. Người phụ tá có vóc người cao này chính là người đã từng pha trà cho Cố Thanh Sơn và Tổng thống. Hắn ta đang ngồi xổm trong góc chết mà Cố Thanh Sơn tạo ra. Nhìn quanh bốn phía, không gian yên tĩnh, không có người. Người phụ tá cao lớn này lặng lẽ nằm sấp xuống, dùng sức nhấc một chỗ ở trong góc tường lên. Bỗng nhiên một cái cửa động bị che khuất xuất hiện. Chấm, người phụ tá cao lớn lập tức đi vào, rồi đóng cửa động từ bên trong. Khi cửa động đã đóng chặt, nhìn từ bên ngoài thì nơi này giống như một góc tường vô cùng bình thường. Trong bóng tối, người phụ tá bò về phía trước. Không gian dần dần mở rộng. Hắn đứng lên, chạy đi rất nhanh, cuối cùng hắn cũng chạy được đến nơi bí mật cuối cùng. Thở hổn hển. Không chút do dự ấn tay lên mặt đất, đó là một cái nút rất khó phát hiện giữa vô số nền gạch. Tích, tích, tích, từ viên gạch vang lên giọng nói điện tử. Kiểm tra sơ bộ, thân phận thông qua, xin mời nói ra mật ngữ mà Tổng thống đời thứ 9 để lại. Phụ tá có vóc người cao nghe xong, ánh mắt lộ ra hoài niệm và thương cảm. Hắn chỉ dừng lại một giây sau đó lên tiếng. Tôi thích cái bàn lớn của văn phòng này. Nếu có thêm một bó hoa tươi thì sẽ hoàn hảo hơn. Xin mời nói ra mật ngữ của Tổng thống đời thứ 30. Làm Tổng thống rất mệt. Nếu kiếp sau lại nhận được chức vị này, tôi sẽ phải cân nhắc nhiều hơn. Xin mời nói ra mật ngữ của Tổng thống đời thứ 21. Thượng đế, tôi không muốn phát động chiến tranh, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác. Xin hãy tha thứ cho tôi. Xin mời nói ra mật ngữ của Tổng thống đời thứ 15. Tôi yêu em, Lan Xuyến, tuy tôi là chủ nhân của quốc gia này, nhưng tôi đã mất em vĩnh viễn rồi. Nghiệm chứng mật ngữ đã xong. Cho phép đi qua, luồng ánh sáng trắng ấm áp phá vỡ bóng tối. Cánh cửa dày mấy mét rộng mở ầm ầm trước mặt người phụ tá. Người phụ tá đi vào trong lô, cốt có ánh đèn sáng rực. Cánh cửa kim loại dày đóng chặt sau lưng hắn, người phụ tá cao lớn cao nhanh chóng đi tới trước bàn điều khiển. Mở chiếc vali xách tay đặt trên bàn ra, bên trong có hai loại thuốc gen dạng tiêm, bên trên là một loại thuốc có màu đỏ, còn loại thuốc phía dưới có màu xanh. Người phụ tá cầm lấy loại thuốc màu xanh, đặt lên cánh tay mình, chậm rãi đè lên mũi tim, thuốc nước màu xanh lập tức truyền vào cơ thể của hắn. Một lúc sau, dung mạo của anh ta nhanh chóng sản sinh biến hóa, mái tóc hoa râm, nếp nhăn trên mặt, ánh mắt tràn ngập trí tuệ. Tổng thống liên bang, đây chính là Tổng thống liên bang. Hãy kiểm tra thân phận của tôi. Ông nói, trên bàn điều khiển, giọng nói điện tử lại vang lên. Xin chờ, đang lấy mẫu phù hợp với hạng mục kiểm tra của ngài. Leng keng, xác thực điều khoản đầu tiên. Một bộ giáp mềm từ trần nhà hạ xuống, treo trước mặt Tổng thống. Thưa ngài, mời ngài mặc áo giáp thí nghiệm sóng sinh lý nhân loại. rồi phát biểu gì đó ngẫu hứng. Thao tác của Tổng thống rất thành thạo, nhanh chóng mặc áo giáp lên người. Ông hít một hơi thật sâu, dừng lại một giây, ngay sau đó, giọng điệu trầm tĩnh mà kiên định vang vọng trong lô cốt dưới mặt đất, liên bang tự do vĩnh viễn thuộc về chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ mỗi một công dân của liên bang, giống như bảo vệ cha mẹ mình, bảo vệ anh chị em ruột của mình. Tôi đứng ở đây là để chiến đấu với kẻ địch vì đất nước của chúng ta. Cho dù gặp phải kẻ ác hay mất mạng, đều không thể khiến tôi lùi phía sau nửa bước. Tôi xin thề, leng keng, đã tập hợp toàn bộ kết quả kiểm tra từ dụng cụ. Dựa vào 5 phương diện ngôn ngữ, động tác, hình thể, thần thái, tình cảm, tiến hành phân xét, điểm diễn thuyết của ngài là 92 điểm, tình cảm chân thành tha thiết, biểu cảm sinh động, diễn thuyết giàu tình cảm mãnh liệt. Ngài có đầy đủ phẩm chất của một nhà tuyên truyền, cũng là một chính khách kiệt xuất, diễn thuyết ngẫu hứng xuất sắc cần phải tích lũy trong nhiều năm. Chuẩn bị đầy đủ kinh nghiệm phong phú diễn thuyết mới có thể làm được. Không chỉ có như thế, phong cách diễn thuyết của ngài rất ăn khớp với phong cách của Tổng thống. Hạng mục kiểm tra cuối cùng sẽ do nữ thần công chính tự mình tiến hành. Bắt đầu ngay bây giờ, giọng nữ trầm bổng du dương của nữ thần công chính vang lên. Xin chào, người thí nghiệm, chào cô, xin hãy trả lời câu hỏi của tôi. Mời nói, trong thời gian làm Tổng thống kéo dài 61 năm, đã từng có một người bắt ép Tổng thống làm rất nhiều chuyện ngài ấy không đồng ý. Cũng thực thi rất nhiều trận tập kích mang tính bạo lực với ngài ấy. Mỗi khi Tổng thống yêu cầu người đó buông bỏ sự việc, sẽ phải chịu sự lăng nhục và đấm đá tay chân của người đó. Tình huống như vậy kéo dài trong nhiều năm, nếu ngài thật sự là Tổng thống, xin hãy nói cho tôi biết, cách nghĩ thật sự của ngài đối với người này. Tổng thống im lặng một lúc rồi lại nở nụ cười. Trên mặt ông đầy vẻ hoài niệm, tôi nghĩ người đó chỉ là một đứa trẻ nóng tính. Giọng điệu của ông trở nên dịu dàng và ấm áp. Có lẽ đứa trẻ đó không thể tìm ra cách đúng đắn để yêu thương tôi. Nhưng những điều đó không quan trọng. Tôi biết ơn mọi thứ đứa trẻ ấy đã làm cho tôi. Tuy rằng đứa trẻ đã sớm rời khỏi tôi, nhưng tôi vẫn luôn tưởng nhớ tới nó. Tiếng của nữ thần công chính vang lên. Đây là đáp án của ngài ư? Đúng, người nhân bản không thể nào cảm nhận được rốt cuộc tình thương của cha là gì. Đáp án của ngài và tính cách cũng như hành xử của ngài Tổng thống hoàn toàn phù hợp. Thông qua thí nghiệm, tiến hành kiểm tra theo 3 phương diện. Trí nhớ, tài năng, tình cảm, kết quả đã xác định, xác nhận thân phận, một giây sau, toàn bộ đèn trên bàn điều khiển đều phát sáng. Nữ thần công chính nói, ngài Tổng thống, thật vui khi được nhìn thấy ngài thật sự, rất xin lỗi, ở trong này chỉ có thể dùng đèn để biểu hiện sự vui vẻ của tôi. Tổng thống cười nói, để lại được nhìn thấy cô cũng không dễ dàng gì, tôi cũng rất vui mừng. Cách chương.